Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này, chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện lớn và tiêu đề của nó. Nguyễn lấy từ câu chuyện thứ hai của một người em tên là Chi. Em thì quê ở Quảng Ninh và gửi về cho Nguyễn hai sự kiện. Mặc dù không phải là em trực tiếp chứng kiến, nhưng em rất là ấn tượng bởi vì nội dung của nó cực kỳ là ghê rợn. Và trước khi mà đi vào tập ngày hôm nay, các bạn đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn rất mong muốn nhận được những câu chuyện của quý vị khán giả có thể gửi về là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của tập ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của một người bạn trạc tuổi với Nguyễn ha. Bạn tên là Thư. Ngày xưa thì chắc là bạn cũng ở cùng gọi là cùng quận với Nguyễn Nguyễn á, bởi vì ngôi trường của bạn học cấp 3 rất là gần nhà của Nguyễn luôn. Bạn tên là Thư, năm nay 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở bên Mỹ. Tuy nhiên thời điểm bạn học cấp 3 ở Việt Nam á, cái ngôi trường nơi mà bạn thi đậu vào là ngôi trường có thể nói là trường điểm của Gò Vấp luôn nha. Nó nằm trong hẻm, có hai cổng, thì để vào được hai cổng đó đều phải đi vào trong hẻm hết nha các bạn. Và khi mà vào năm lớp 10 học được một thời gian thì bạn nghe thông tin phong phanh á, là trong trường mình có tâm linh, đặc biệt có một cái nhà vệ sinh cuối cùng trên lầu 2 của dãy phòng học bên trái. Nếu mà đi từ cái cổng nhỏ của ngôi trường này vào nè, cái buồng vệ sinh cuối cùng á là nơi hay xảy ra tâm linh nhất. Buổi sáng thì nhà vệ sinh vẫn mở cửa cho học sinh sử dụng bình thường. Đến buổi tối, những cái lớp học thêm ở lại người ta vẫn có thể dùng được nhà vệ sinh đó, nhưng mà đa phần ít người xài lắm. Lý do là đa phần những lớp học buổi tối đều nằm dãy bên phải, còn cái nhà vệ sinh đó nằm ở dãy bên trái. Và mọi chuyện cũng bình thường như vậy, cho đến một lần đó. Bạn Thư nghe một người bạn trong lớp của mình tên là Tuyết kể lại là Tuyết khi đi học thêm trong trường vào buổi tối, bình thường đi vệ sinh bên phải không sao hết, tự nhiên không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà đi vệ sinh ở cái dãy bên tay trái. Mô tả không gian ở trong đó cho mọi người dễ hình dung. Nó có một cái bồn chứa nước, chung dãy với những cái bồn rửa mặt các bạn. Và đối diện phần đó nó chính là những cái cửa nhà vệ sinh. Thì bạn Tuyết này bạn đi vô. Bạn ở trong rất là lâu nha. Và một hồi sau những cái người trong lớp học thêm á, thấy bạn này hớt ha hớt hải chạy ra. Mà cái mặt của bạn á, xanh chành như là tàu lá chuối à. Hỏi thì bạn không có chịu nói, thầy cô cũng hỏi tại sao vậy, nhưng mà bạn không trả lời. Cho đến mấy ngày sau á, khi mà bạn ổn định tinh thần rồi thì bạn mới kể với mọi người nghe là bạn gặp một cái bóng ma trong nhà vệ sinh. Bạn nhìn thấy rõ là cái bóng ma đó, nó mặc áo dài trắng và vị trí xuất hiện là trong cái căn buồng vệ sinh cuối cùng, đúng với cái chỗ mà mọi người hay đồn là tâm linh xuất hiện. Nhưng nghe thì nghe vậy thôi, phần nữa thì lớp 10 Thư cũng không có dùng nhà vệ sinh bên đó và Thư cũng không có gặp bao giờ hết, cho nên cũng quên đi. Cho đến năm lớp 11, phòng học chính thức ban ngày của Thư là nằm kế bên cái nhà vệ sinh đó luôn nha. Mà thường học sáng, cho nên tuy nghe kể từ hồi vô trường rồi tâm linh dậy dậy đó, nhưng mà mọi người cũng không có ai sợ đâu. Cho đến một cái buổi chiều trước khi bắt đầu giờ học thì bạn Thư cùng với bạn Sang, hai người có dắt díu nhau vào trong toilet. Bạn khẳng định lúc bạn bước vô á là không có bất kỳ người nào trong nhà vệ sinh, tại vì tất cả những cái cửa buồng nó đều mở hết trơn. Hai đứa, mỗi đứa vô phòng, đang giải quyết xong xuôi rồi, đến khi chuẩn bị mặc đồ lên lại đó, thì bạn Thư nghe thấy có cái tiếng nước chảy ở bên ngoài. Không phải Thư không đâu, Sang cũng nghe nữa. Hai người đồng loạt mở cửa. Nó là cái tiếng nước từ cái vòi xả vào trong cái bồn chứa. Không phải mình Thư nghe đâu, mà Sang cũng nghe, nên là hai bạn đồng loạt mở cửa. Nhìn về cái phía đó, vòi nước nó đang chảy rào luôn, nhưng không có bất kỳ một người nào. Rất là lạ lùng, tại vì cái nhà vệ sinh nó có chút xíu à. Nếu mà có người bước vô đầu tiên là phải nghe thấy âm thanh, phải nghe tiếng giày, tiếng dép lợp cà lợp cợp chứ. Còn thứ hai nữa, cái bồn nước nó nằm ở cuối cùng, Cho nên nếu có người thật sự bước vào trong đây á, khi mà hai bạn ngồi trong toilet phải thấy cái bóng lướt qua hoặc là nhìn thấy cái chân qua cái khe hở của cửa buồng vệ sinh chứ. Còn đây không có một cái gì hết. Cho nên hai bạn nhìn nhau, không nói câu nào hết trơn. Hơi đánh lô tô trong bụng rồi, nhưng mà cũng đi lại để mà khóa cái vòi nước. Nói thêm một chút xíu là cả hai bạn đều là người Công giáo hết, nên thật sự ra theo học đạo, theo như bạn nói nha, là không có tin có ma đâu. Nhưng bản thân hai bạn đều chứng kiến vài chuyện tâm linh rồi cho nên tin. Và bạn Sang á, không biết là ai khiến nữa, tự nhiên đứng trong nhà vệ sinh ngay tại thời điểm đó mà bạn nói lớn lên như vậy nè: "Ê, đừng có hù tao á nha, tao không có sợ đâu á nha." Nói cứng như vậy luôn. Nhưng mà Thư, hồi đó còn nhỏ nên bạn sợ mấy chuyện ma chuyện quỷ lắm. Nghe xong là bạn câm nín, bạn phóng ra khỏi nhà vệ sinh đó trước. Ai làm gì đó thì làm, nhưng trước khi bạn đi ra, bạn nghe rõ ràng ngay chỗ cái buồng vệ sinh cuối cùng nó có cái tiếng khép cửa lại, tiếp theo là cái tiếng bấm nước giống như ai đó vừa mới đi xong vậy. Hiểu rồi đó, chắc chắn là gặp luôn. Và đó là lần đầu tiên, qua đến lần thứ hai, cũng nhà vệ sinh đấy. Do là bạn Thư có được phân công trực nhật nên bạn phải đi xả cái khăn lao bảng cho thầy cô đó. Thì bữa đó cũng đang nghỉ giữa tiết thôi, nên mọi người là ngồi trong lớp hết. Một mình Thư đi vào nhà vệ sinh. Thì như ban nãy Nguyễn có mô tả là cái bồn chứa nước là nằm ở phần cuối cùng. Từ cửa vào xếp thành hàng ở bên tay phải là cái bồn vệ sinh, là cái bồn, xin lỗi, là cái bồn rửa mặt, rửa tay với lại cái bồn nước nè. Thì bạn cũng sợ lần trước rồi, bạn nhớ tới câu chuyện đó nên là bạn vừa mới quẹo phải vào trong nhà vệ sinh cái là bạn đứng ngay chỗ cái bồn xả đầu tiên luôn. Bạn đang giặt khăn rất là chăm chú, cố gắng giặt cho thật là nhanh để mình chạy ra khỏi cái chỗ này. Tự nhiên cái bạn nghe thấy tiếng mở nước của cái bồn chứa, nó giống y chang như lần trước các bạn, là cái tiếng xả vòi á. Bạn đang đứng ngay đó, phòng vệ sinh lúc bạn bước vô không có người, tất cả các cánh cửa đều được mở tung ra hết. Bạn nhìn thì không có ai. Vậy thì cái tiếng xả nước đó, ai là người vặn cái vòi để cho nó chảy? Thôi xong rồi, biết chắc chắn là mình gặp lần nữa rồi. Bạn không có dám lại để mà tắt cái vòi đi, do đi có mình ơi nè. 1, 2, 3 phóng thẳng ra bên ngoài luôn. Thật ra câu chuyện này không phải chỉ có mình Sang với Thư gặp đâu. Rất nhiều học sinh trong trường cũng kể lại với cái nội dung y chang rồi. Và lúc đó Thư chạy vào trong lớp cũng nói với Sang là: "Bà ơi, tôi mới vừa gặp tâm linh ở trong nhà vệ sinh như lần trước hai đứa mình đi vô đó." Thì thái độ của Sang cũng bình thường lắm, cho nên Thư mới hỏi lại là: "Sao bà gan dữ vậy? Lần trước bà gặp á, bộ bà không sợ sao mà bà chửi người ta dữ?" Thì Sang mới nói lại như thế này nè: "Nói chung hồi đó giờ gặp tâm linh á, là Sang làm dữ lên thì cảm giác là không sợ và cũng không có gì xảy ra nữa. Với một gia đình thuần Công giáo nên nói chung là Sang cũng không có để ý lắm đâu." Có một vụ Sang kể lại như vậy nè. Đợt đó là gia đình vừa mới xây xong căn nhà. Mới xây nha, bước vào đêm đầu tiên ngủ là nằm mơ liền. Sang thấy có một cái ông chú cũng lớn tuổi dữ lắm rồi các bạn, xuất hiện ngay bên chỗ giường mà Sang đang nằm. Nhưng ghê rợn là gì các bạn biết không? Là trên người của ông chú đó bị một cái cây gỗ nó cắm xuyên qua, máu me chảy quá trời luôn. Và ông chú đó có kêu á: "Đau quá, đau quá, tôi bị đau quá, sợ đâm vô người tôi đau quá." Làm cho bạn giật mình, bạn tỉnh dậy. Bạn có đem câu chuyện này kể với mẹ và bà ngoại của mình, thì không rõ mọi người có biết trước cái gì hay không, nhưng mà gọi một cái đội thợ đó tới đào cái nền móng nhà lên, thì phát hiện có một cái bộ xương cốt ngay chỗ cái cọc nhà, nó cắm xuyên qua cái bộ xương đó, cho nên người đàn ông kia hiện về báo mộng là như vậy. Nói chung thì gia đình Sang thì cũng gặp này kia, gia đình Thư cũng có gặp. Và đối với bản thân Thư á, bạn có một cái khả năng nha, nghe thì nó gọi là không biết là một cái niềm vui hay là một cái nỗi buồn nữa. Người thân gia đình của bạn khi mà ai đó sắp qua đời, bạn sẽ được báo trước theo một cách kỳ lạ lắm. Mỗi khi bạn nằm mơ thấy anh hai của bạn và bản thân bạn cùng tham gia một cái đám tang hoặc xuất hiện trong một cái nhà tang lễ, thì khi tỉnh giấc 10 lần như 10 rồi, bạn sẽ nghe tin có người thân đột ngột qua đời. Đa phần là các thành viên sống xa gia đình bạn đó. Bạn kể lại lần đầu tiên gặp trường hợp như thế là khi bạn vào cấp 3. Đột nhiên bạn nằm mơ thấy anh hai của bạn ha. Anh hai khi đó thì đang làm việc ở tại Mỹ rồi, chứ không có sống tại Việt Nam. Anh trai có dắt bạn đi vào một cái tòa nhà rất là cao lớn. Tòa nhà đó hình trụ và nó có những cái cầu thang xoắn ốc men theo cái tường của tòa nhà, nó xoắn lên rất là cao luôn. Kiến trúc của nó giống như là một cái giếng cạn, hai anh em đang đứng ở phần giữa nghe. Nhìn lên trên thì không thấy đỉnh, nhưng mà nhìn xuống dưới á, thì không thấy đáy, nó chỉ có một cái hố rất là sâu. Và trên cái cầu thang men theo tường giếng, rất là nhiều người đi lên đi xuống quá trời luôn. Và ngay lúc này, bạn giật mình tỉnh dậy, thì nghe gia đình của bạn gọi thông báo là cậu 10 của Thư nghe, qua đời đột ngột. Đó là lần đầu tiên thì tất nhiên là bạn không có để ý rồi, cho đến sau khi mà bạn đi Mỹ. Một lần bạn lại mơ thấy anh trai dắt bạn ngồi trong một cái nhà thiêu. Cái nhà thiêu này y chang như là bạn đang cái lần mà bạn đi đám tang của cậu 10 bạn đó. Bạn còn nhớ là mình ngồi cái hàng ghế đầu tiên ở bên tay phải. Thì ngay khi đó điện thoại reo lên làm cho bạn tỉnh giấc. Mở lên, gia đình ở bên Việt Nam gọi thông báo là anh họ của bạn vừa bị xe tải đụng qua đời. Đó là kết thúc lần thứ hai. Qua tới lần thứ ba, bạn thấy là anh trai của bạn dắt bạn ngồi một cái chỗ nào nó giống như là cái phòng mổ vậy đó, thì điện thoại lại reo lên và bạn nhận thông tin là một người anh khác của bạn cũng ở bên Việt Nam lái xe sau khi uống rượu á. Ổng đi từ Củ Chi về lại Sài Gòn, không biết lái kiểu gì mà lạc tay lái, cả người cả xe lao xuống đất xuống ruộng dưới chân một cái cây cầu nhỏ. Cái đầu của ổng đập vào trong một vật cứng nên là xuất huyết não rất nghiêm trọng luôn. Đưa vào trong bệnh viện cũng kịp thời, bác sĩ người ta sơ cấp cứu lúc đó người ta kêu khả năng cao là không có qua khỏi nha. Nhưng may mắn là sau khi phẫu thuật 3 ngày, ổng tỉnh rồi. Nhưng mà cái di chứng để lại là mọi người kêu là ổng không có được giống như ngày xưa nữa, dạng là chấn động nên là không có được tỉnh táo lắm, kiểu kiểu như vậy. Và cái hành trình đi Mỹ của bạn bắt đầu vào năm lớp 12, thì Thư theo gia đình qua bên đó để định cư. Bạn không gặp gì hết cho đến khi mà bạn đi làm ha, ngoại trừ những cái giấc mơ điềm báo thôi. Bạn kể lúc đó là bạn vừa làm hai jobs xen kẽ từ thứ hai tới thứ sáu, vừa học full time ở trường đại học luôn nha. Làm từ 8 giờ sáng cho đến 6 rưỡi 7 giờ tối rồi mới chạy xe về nhà. Công việc rất là mệt mỏi mà, sang bên kia thì cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Thì có một cái bữa đó bạn kể lại là bạn chạy xe thì cũng gần tới nhà rồi, còn cách đâu khoảng 5 phút nữa thôi, đi xe hơi nha. Thì bạn bắt gặp một cái xe, nó chạy ở cái làn kế bên và cùng chiều với bạn luôn. Thì xe này bạn kêu là dành cho nhân viên chở vật liệu xây dựng á. Nó giống như là cái mini truck, là cái xe tải nhỏ nhưng mà cái kết cấu không, nó giống như là cái xe bán tải, cái xe Ford á, mà người ta sẽ leo địa hình nữa các bạn. Chỉ có điều là cái phần đuôi của nó thì sẽ dài hơn và người ta sẽ để, người ta sẽ kê một cái thùng ở trên đó. Xe nha, nó chạy hơi ngang ngang với bạn nhưng mà nó chậm hơn. Có nghĩa là khi mà bạn nhìn sang bên trái đó, bạn sẽ không có thể thấy được cái đuôi xe như thế nào, cho tới khi chiếc xe chở vật liệu đó bỗng đạp ga chạy qua bạn. Thì bạn thấy cái gờ đằng sau, cái chỗ mà mình dùng để đạp lên và leo lên trên cái thùng á, thì có một người đang đứng. Lúc đầu thì bạn nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi, tại vì có vài trường hợp như vậy, nhân viên người ta đứng lên đó để theo xe vào trong công trường. Và ban đêm nữa, không biết sao tự nhiên mắt mũi nó mờ mờ, bạn nhìn cũng không rõ. Cho đến khi bạn nhìn kỹ lại đó, thì bạn giật mình luôn. Lý do là trên đầu của người này nè, đổ ra rất là nhiều máu. Máu nó chảy đổ toàn thân luôn, và cái chân người ta thì không có nghe. Từ bắp chuối trở xuống là nó không có cái chân, nó cứ lơ lửng giữa không khí như vậy đó. Mà không hiểu tại sao, Thư biết là ma rồi, nhưng mà không sợ đâu, thậm chí là còn định là đạp chân ga lên để mà nhìn cho nó kỹ á. Thì bạn đạp lố quá nên bạn vụt qua khỏi cái xe đó luôn. Cho đến một lát nữa, cái xe đó nó chạy lên trên bạn, nó tăng tốc á. Thì khi mà cái đuôi xe nó tiếp giáp với lại cái chỗ lái của bạn, bạn nhìn qua thì khoảng cách khi này nó gần dữ lắm luôn. Cái người ban nãy biến mất rồi, và đằng sau cái thùng xe đó nó cũng không hề có ai hết. Thì lúc đi về, bạn kể câu chuyện này với mẹ mình. Do ban nãy không sợ cho nên nói chuyện thì cũng nhẹ nhàng dữ lắm. Thì mẹ có kêu chắc là con mệt, hoặc là khi mà mình stress quá, cái thần kinh của mình nó căng thẳng và làm cho cái vía nó yếu đi, thì mình rất là dễ thấy tâm linh. Cũng trong cái buổi tối cùng ngày, khi bạn nói là bạn gặp ma, thì mẹ của bạn cũng kể á. Hồi nhỏ nha, lúc mà gia đình bên ngoại của bạn dọn về cái nhà mới, thì sân sau nhà nó cứ bị chọi đồ hoài luôn. Như Nguyễn kể rồi, nhà bạn là theo đạo Công giáo nên là không có nghĩ ma quỷ gì đâu, chắc là con nít trong xóm nó phá vậy thôi. Thì cái sân sau của nhà ngoại lúc đó, cô kể lại là nó kiểu có tường xi măng cao, xong bên trên á là những cái mảnh miễn chai người ta đập vỡ ra rồi gắn, giống như kiểu mình chống trộm vậy đó các bạn. Nên không thể nào có ai mà leo vô trong cái sân được. Vậy mà mẹ nè, mấy dì với lại mấy cậu á, cứ đem đồ ăn ra ngoài chơi, một hồi là hư. Nó đen mà nó thúi rình luôn, trái cây nó thúi ầm luôn các bạn. Và không chỉ bị một lần đâu, rất là nhiều lần như thế. Nên là ông bà ngoại cũng xin nghi các bạn, có đi hỏi thăm hàng xóm và không biết nghe ai chỉ và ai bày á. Ông bà mặc dù là theo đạo Chúa nhưng vẫn bày một cái mâm cúng ra ngoài sân nha. Bữa đó mẹ của bạn Thư kể lại là có cúng con gà, tô cháo với lại một cái dĩa trái cây rất là lớn luôn. Thì cũng thắp nhang luôn nha, đặt cái nhang vào trong cái hương xong xuôi á, thì mọi người mới đi vào trong nhà. Khoảng tầm 2-3 phút sau là quay trở ra lại thôi. Mà các bạn tin không? Cô kể lại là con gà nó bốc mùi chua chua túi túi, còn cháo thì nó hư luôn rồi. Và đặc biệt là cái dĩa trái cây, hồi nãy rõ ràng là trái cây rất là nhiều, bây giờ mất sạch, trái cây là mất hết, chỉ còn có một cái dĩa trống trơ trống hoắt thôi. Ai mà khùng điên leo vô nhà, thí dụ lấy con gà đi, chứ ăn cắp nguyên cái đống trái cây đó để mà làm cái gì? Nhưng mà gia đình mới đi vô có 2-3 phút quay trở ra thôi, làm sao mà vô nhà để mà ăn cắp kịp được? Thôi, gia đình hiểu rồi đó. Chắc là người ta cũng ăn, người ta nhận cái lễ của mình và người ta sau này sẽ không có phá nữa ha. Và bản thân của mẹ Thư, hồi đó đi làm thì đi sớm lắm các bạn. Khoảng tầm 4 giờ là ra khỏi nhà rồi. Lúc đó trời nó tờ mờ, nó chưa sáng lắm đâu. Đi tới cái chỗ đậu xe đó thì cô phải băng qua một cái dãy nhà hàng xóm. Mỗi nhà thì đều có sân sau bên Mỹ mà. Thì qua nửa đường á, tự nhiên cô nghe thấy có cái tiếng ăn tiệc, có nhạc, xong rồi có tiếng người cười nói, nó lào xào mà hình như là người ta vui dữ lắm. Tuy nhiên cố gắng lắng tai nghe kỹ, không nghe được là người ta nói cái gì. Do bản tính con người mình thì tò mò các bạn, đi nhanh tới đằng trước để mà hóng coi nhà ai tiệc tùng gì ta. Nhưng mà sao thấy tối thui à, có nhìn thấy mô tê ớt giáp cái gì đâu. Thì lúc này nè, giống như nãy giờ bị che mắt vậy đó, cô mới sực nhớ ra bây giờ là 4 giờ mấy sáng, ai tiệc tùng khuya khoắt cái giờ này nữa trời, làm gì có. Cho nên là cô tự hiểu bản thân, chắc là mình lại gặp cái câu chuyện liên quan tới ma quỷ rồi. Và sinh sống bên Mỹ một thời gian, mọi thứ nó ổn định lại, thì bạn Thư bạn cũng lập gia đình và bạn có chồng đó, sinh con. Bé con lớn của bạn thì năm nay chắc 1-2 tuổi vậy thôi. Thì tầm khoảng một thời gian trước, gia đình bạn có đi qua phụ một cái người cũng là người Việt Nam luôn ha, để mà làm đám hỏi. Bàn thờ nhà của người bên đó là theo đạo Phật các bạn, nhưng mà không giống với những cái tượng Phật mà bạn hay thấy ở những cái chùa Việt Nam, nên bạn cũng không rõ lắm. Bản thân bạn là người ngoại đạo nên là bạn cũng không có biết chính xác nó là như thế nào, nhưng mình đoán chắc là Nam Tông Bắc Tông, hoặc là tượng Quan Âm ở Việt Nam khác với tượng Quan Âm bên Hàn Quốc thì chắc là như vậy. Nói chung cái lúc bạn đi qua thì bạn có ẵm cái đứa con của bạn theo, để đứa con chơi chung với lại mọi người thì nói chung cũng không có vấn đề gì xảy ra. Tầm khoảng 3-4 tiếng á, cho đến khi tất cả đi vào trong phòng thờ của gia đình người bạn kia để xem xét, để sắp xếp cho cái đám hỏi, thì bé con của bạn bất ngờ nhìn bàn thờ một cái, xong rồi khóc lớn. Nó khóc liên tục luôn em. Nó khóc tới nỗi mà thì thứ điều là ai đánh đít nó vậy đó. Nó khóc mà không dỗ mãi, nó không có chịu nín. Và chồng của bạn cuối cùng thấy lòng hơi nghi nghi á, nên là thử đưa bé ra khỏi phòng thờ. Vừa bước ra khỏi phòng thôi thì bé cười tươi liền, bé nín dứt ngay tấp lự luôn. Thì bạn đoán chắc là bé thấy ông bà tổ tiên con nít mà nó hay nhìn thấy được mấy cái mà người lớn mình không thấy á, chắc thấy ông bà tổ tiên gia đình bên đó đang ngồi ở trên bàn thờ nên là con bé nó mới khóc như thế. Và câu chuyện tiếp theo bạn Thư kể nó có liên quan tới anh hai của bạn, là cái người xuất hiện trong giấc chiêm bao cùng với Thư mỗi khi mà điềm báo gia đình có người qua đời. Anh hai thì hồi xưa là có vợ ha, nhưng mà hiện tại hai người ly thân lâu lắm rồi. Ngày trước chị dâu của bạn có kể chuyện tâm linh về người ba đã mất của chị. Ba chị mất khi mà chị còn khá nhỏ, hình như là mới cấp 2 gì thôi. Thì chị kể là một thời gian ngắn sau khi mà chú qua đời, mỗi tối trong nhà, đang đêm đang ngủ, chị đều bị giật mình bởi vì chị nghe có tiếng kiếm đồ ở trong bếp, giống như là cái tiếng khu chén loãng xà loãng xoảng len ca len keng vậy đó. Nhà chị dâu á thì nhỏ lắm các bạn, phòng ngủ thì gần khu bếp phía sau nữa, cho nên chắc chắn là chị không có nghe lầm được. Hành động đầu tiên của chị là ngồi dậy, tò mò con nít mà, đi ra ngoài sau để coi cái tiếng cái âm thanh gì hay có cái con nào không. Nhưng mà chị mở đèn lên, chị không thấy bất kỳ một cái con vật nào hết trơn, cũng không thấy ai luôn. Thì chị có đem câu chuyện này kể cho mẹ chị nghe, thì mẹ chị bình tĩnh lắm, đáp một câu gọn ơn vậy nè: chắc là ba con về đó, ba con đói đó, cứ để ba kiếm đồ ăn đi con. Mỗi ngày nha, mẹ của chị á, là sẽ chừa đồ ăn cho chú bên ngoài, giống y chang như là chồng của mình còn sống vậy đó. Và chú có lanh quanh trong nhà thì cô cũng xem như bình thường vậy thôi. Nghĩ là người đầu ấp tay gối mình một thời gian rất là lâu dài rồi, chồng chết mình buồn cổng hết nữa, bây giờ nhìn thấy chồng đi qua đi lại trong nhà như vậy á, cô cũng không có sợ đâu. Và mãi về sau này, khi mà chị dâu của bạn Thư học cấp 3 đó, thì có một lần chị đi chơi về khuya dữ lắm, đang mở cổng nhà vô, vừa mới bước vô trong sân thôi, chị nghe thấy có cái tiếng thét. Cái âm thanh nó lớn dữ lắm các bạn, mà là tiếng của một cái người đàn ông ngang, nhưng mà cũng không giống nữa, tại vì nó nghe sát bên lỗ tai luôn. Có khi nào mình nghe lầm hoặc là sao không trời? Nhưng rõ ràng là có cái âm thanh gì đó rất là lớn vang bên lỗ tai của mình, mà mình nhìn xung quanh thì đâu có thấy gì đâu. Bốn bề lặng gió, không có người nào còn thức hết. Sớm làng giờ này là người ta ngủ mất đất rồi. Khi này chị mới vội vàng vào trong nhà và kể lại với mẹ chị nghe. Thì mẹ chị nói chắc là mày đi chơi về trễ, cho nên là ba mày nhắc chứ có gì đâu. Và để kiểm chứng việc này, về sau á, thỉnh thoảng có vài lần chị đi về khuya cũng sẽ gặp trường hợp tương tự, cho đến khi mà qua nước ngoài thì nó mới bớt. Nó bớt thôi nha, chứ nó vẫn còn xảy ra. Và câu chuyện cuối cùng mà bạn Thư kể liên quan tới một người đồng nghiệp cũ của bạn. Chị này thì lớn tuổi hơn Thư, tên là Ái. Ngày xưa thì ở bên Anh, nhưng mà sau này thì định cư ở bên Mỹ. Ở Việt Nam, nhà chị này là người gốc Hoa ở bên quận 10. Nói chung là qua mấy đời rồi, tới đời của chị Ái thì văn hóa người Hoa nó không còn nhiều nữa. Thậm chí là về cái phần ngôn ngữ, chị chỉ biết đếm từ 1 đến 10 bằng tiếng Hoa thôi. Và bản thân chị thì cũng khá yếu bóng vía, nên là chị kêu thường hay thấy tâm linh, hay thấy ma dữ lắm. Thì đợt đó chị có đi ăn tân gia của một cái người thân thiết dữ lắm, cho nên là ngủ lại đêm tại đó luôn. Chị kêu là đang nằm vậy đó, đang nằm ngủ, tự nhiên cái chị giật mình dậy, mà cơ thể của chị cử động không được nghe, nó cứng đơ hết trơn rồi, tay chân gì như một cái pho tượng vậy đó. Chị biết chắc chắn mình đang bị bóng đè. Thì khi này nè, một cái thế lực tâm linh nó khiến chị là phải quay đầu qua cái góc để nhìn đi. Rõ ràng trước mắt chị là hình ảnh của một cái người phụ nữ, tóc dài dữ lắm nghe, đang ngồi quay lưng về phía chị đang nằm đó. Mà người ấy ngồi nhưng cái dạng là hai chân co lên xong rồi ôm vào trong gối vậy đó, kiểu kiểu như vậy. Thì chị Ái này nè, chị biết là chị gặp ma, nhưng mà chị cũng lẩm nhẩm, chị khấn ở trong đầu á: chị ơi chị đừng hù em, cô ơi cô đừng hù con, nếu mà cô muốn ăn cô muốn cúng á thì để ngày mai con hỏi bạn bè con cúng cho cô được không, chứ đừng có phá con. Con qua đây là con ăn tiệc của bạn con thôi, con ngủ lại con đêm mai con về rồi. Thì khấn xong nha, một xíu sau là cơ thể của chị nhẹ nhàng lại được và chị lại tiếp tục chìm vào trong cái giấc ngủ. Thì cho nên chị kể câu chuyện này ra cho người bạn của mình nghe, thì người ta cũng là có cúng cơm thì cũng bình thường vậy thôi. Tại vì Việt Nam hay Mỹ gì hoặc nước ngoài không quan trọng, bởi vì cái miếng đất nào đó nó cũng sẽ có vong linh ngủ ở trên đó, tùy nền văn hóa mà người ta sẽ hiển thị theo một cách người ta quen thuộc nhất thôi. Và đến đây là kết thúc một cái khởi đầu của tập ngày hôm nay rất là nhẹ nhàng. Và chúng ta sẽ qua tới hai câu chuyện nặng đô, cũng là tiêu đề của video tập 507 ngày hôm nay: đi chùa bị quỷ nhập. Câu chuyện này của em tên là Kim Chi, sinh năm 1995, quê ở Quảng Ninh. Em có tâm sự là em xem video trên YouTube của Nguyễn rất nhiều rồi, và đến một cái cơ duyên đó, em quyết định chia sẻ những cái trải nghiệm mà em được nghe những người thân, người bạn bè xung quanh em kể lại. Và sự kiện đầu tiên liên quan tới quỷ nhập tràng. Câu chuyện này phải diễn ra 10 năm trước rồi, và người kể đó chính là bạn trai cũ của Kim Chi, tên là Tuấn Anh. Tuấn Anh nói về bà ngoại của mình: hồi lúc còn sống thì bà hiền dữ lắm, và sinh thời bà có 3 người con, bao gồm mẹ của Tuấn Anh tên là cô Yến, một người dì tên là dì Loan, và người cậu tên là cậu Trung. Và bà theo đạo Phật, rất hay đi chùa ở những cái tỉnh xung quanh cùng với một hội những người cao tuổi, hay vào chùa đọc kinh, cúng dường, bố thí, rồi làm công quả rồi các kiểu. Và mọi chuyện cũng bình thường trôi qua như vậy, cho đến một ngày bà đi chùa về, sau một cái thời đọc kinh thì tự nhiên cái bà nói với con cháu trong nhà rằng: mấy đứa ơi, hình như mẹ cảm giác có ai đó theo mẹ về nhà. Thì nghe câu này ai trong nhà cũng lo lắng hết trơn, tưởng là có kẻ xấu đi theo bà đó, hỏi dò bà rất là kỹ coi bà có nhìn thấy cái người đó trông như thế nào, hoặc là cái dáng dấp, hoặc là cái gương mặt ra làm sao không, bà thấy gì mà tự nhiên bà lại nói như vậy. Nhưng bà ngoại lắc đầu, bà kêu là bà chỉ cảm thấy như vậy thôi. chứ hoàn toàn là bà không có nhìn bằng con mắt thường nghe. Đặc biệt là sau khi bước chân ra khỏi ngôi chùa đi lễ, một chút xíu là bà có cái cảm giác kỳ lạ đó. Và sau khi mà nghe bà nói từ đầu đến cuối thì mọi người nghĩ chắc là do bà lớn tuổi rồi, bà hay lo xa vậy thôi. Gia đình thở phào nhẹ nhõm, an ủi kêu là bà mệt quá thì tiếp tục nhịp sống bình thường chứ không ai suy nghĩ gì thêm. Tuy nhiên từ sau lần đi lễ đó, sức khỏe của bà ngoại tệ đi nhiều dữ lắm. Đầu gối bà hồi đau bị đau trước đó rồi, người lớn xương khớp mà. Nhưng mà cái thời gian sau khi bà thốt lên cái câu mẹ thấy có người đi theo mẹ về nhà thì nó trở nên tệ một cách nhanh chóng luôn. Giống như là ngày hôm trước qua ngày hôm sau là tình hình nó biến chuyển kinh khủng luôn, đến nỗi là bà không thể nào bà đi lại được, thậm chí là bà không ăn được. Bà thường xuyên suy nhược, cơ thể nó yếu ớt dữ lắm. Và con cháu đưa bà đi khám thì ra quá trời bệnh luôn, cho nhiều thuốc để uống nhưng mà bác sĩ người ta cũng tiên liệu là nó không khả quan đâu, mặc dù thời điểm này thì bà cũng chưa phải gọi là già lắm. Cho tới một năm trời sau, khi mà đổ bạo bệnh như vậy đó, bà hầu như làm mọi thứ trên giường và phải để con cháu phụ giúp hết, từ ăn uống cho đến việc mà đi vệ sinh cá nhân, bà không có chủ động đi lại được. Khỏi phải nói, trong nhà có một người bệnh thì ai cũng thứ nhất là cảm thấy lo lắng, thứ hai nữa là cái đời sống về tinh thần nó bị đau xuống lắm, tại vì không biết là mẹ mình sẽ ra đi vào lúc nào. Và cái tâm tính của bà nó cũng, nói chung là bà cũng hiền như vậy chứ không có gì đâu, nhưng mà bà yếu ớt thì mọi người nhìn xót, mọi người rất là tội luôn. Và có một vài lần hỏi chuyện thì bà chủ động bà nói, giống như kiểu bà biết trước là chắc mẹ không còn trụ được bao lâu nữa đâu. Và có một hôm khi mà con cháu đang quay quần bên cạnh giường của bà thì mới nghe bà thều thào nói như vậy nè, mà bà nói trong vô thức thôi. Bà biết chắc chắn có người theo bà về nhà. Thì cậu Trung á, con của bà, mới cười và kêu bà là không có đâu mẹ ơi, làm gì có ai theo mẹ, xung quanh mẹ có tụi con thôi nè, chứ làm gì có ai theo mẹ về đâu. Nhưng mà bà không nghe. Xong rồi bà còn nói thêm một câu khiến cho cả nhà xanh chành mặt mũi hết trơn luôn. Không có đâu, chắc chắn là có người theo mẹ về nhà. Mẹ nói thiệt đó, mọi người cẩn thận nha, đặc biệt là thằng cu Hoàng, bảo vệ nó cho tốt vào, nhớ chưa? Tin mẹ đi, bảo vệ thằng Hoàng cho tốt vào, mẹ chắc chắn có người theo mẹ về nhà. Và cu Hoàng đó chính là con trai của cậu Trung. Nghe như thế, mọi người bắt đầu chột dạ, nhưng mà cũng nhanh chóng quên đi vì nghĩ là trong cái lúc mà bà gần đất xa trời thì bà hay nói những cái câu như vậy thôi. Nhưng độ khoảng tầm hơn một tháng sau, tình hình sức khỏe của bà nguy kịch, phải đưa vào trong bệnh viện để cấp cứu. Và bác sĩ sau khi mà hồi sức cấp cứu thì kêu là bà yếu lắm rồi, rút ống cho bà về với gia đình. Thì mọi người cũng đem mẹ đem bà mình về nhà và chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất. Thì đột nhiên sau cái đêm nằm ở nhà đó, bà vượt qua được cơn thập tử nhất sinh, dần dà là bà ổn định sức khỏe trở lại. Khỏi phải nói, gia đình khi này rất là vui. Tuy nhiên sau cái niềm vui đó thì là một biến cố kinh hoàng. Bởi vì sao? Mọi người trong nhà để ý là bà không giống như bà bình thường, không còn là một người phụ nữ đi chùa tụng kinh làm công quả và bố thí cúng dường nữa, mà nó chuyển thành một cái người khác. Cái đầu tiên là móng tay móng chân của bà tự nhiên nó bị đen lại các bạn. Đen kiểu giống như là mình bị dập vào cánh cửa mà trong bên nó bầm, nó đen thui mà nó đen còn kinh khủng hơn rất là nhiều, và cả 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân đen thui hết. Thì người thân cũng lo lắng lắm chứ, có đi hỏi bác sĩ thì họ kêu là gan của bà bây giờ tổn thương rồi, nó không có khả năng đào thải được, cho nên móng tay móng chân nó đổi màu là một cái hiện tượng về y khoa, nó bình thường thôi, không có gì đâu. Thì gia đình nghe như vậy thì cũng tạm chấp nhận đi. Nhưng mà cái độ đen nó khiếp đảm lắm các bạn. Nó không biết phải dùng từ diễn tả như thế nào nữa. Nhưng mà gia đình kêu nhìn nó kỳ lắm. Cái thứ hai, ghê rợn nhất là cái ánh mắt của bà nha. Từ sau mà bà qua cơn nguy kịch á, lúc nào bà cũng nằm trong cái tư thế là quay mặt vào tường, lưng thì hướng ra bên ngoài. Nói chung là không có muốn nhìn trực tiếp vào mặt của con cháu. Thậm chí mọi người gọi bà uống thuốc, tắm rửa thì bà mới miễn cưỡng quay ra. Nhưng mà mắt cứ cúi cụp xuống như vậy nè, không có chịu nhìn thẳng vào mắt con cháu đâu. Nhưng nha, khi con cháu quay qua chỗ khác là bà liếc. Bà liếc con mắt nó sắc như dao câu luôn. Tuấn Anh kể lại, có một lần Tuấn Anh cũng chăm bà, xong rồi bạn quay ra chỗ khác á. Tự nhiên có một cái thôi thúc nào đó khiến cho bạn quay đầu nhìn lại chỗ bà ngoại của mình nằm, thì thấy chính mắt của bạn nhìn rõ ràng là bà ngoại đang liếc bạn. Cái ánh mắt đó đáng sợ dữ lắm, nhìn nó quỷ dị mà nó gian xảo lắm các bạn. Nó giống như là một con yêu tinh vậy đó, dòm ngó tính toán, nó đang âm mưu một cái gì đó. Cái cặp mắt nó nói lên tất cả luôn. Tuy nhiên Tuấn Anh cũng chỉ nghĩ là bà của mình mệt thôi, không có vấn đề gì đâu. Nhưng khi bạn đem câu chuyện này nói với cả nhà nghe đó, thì ai cũng kể không ít thì nhiều đều nhìn thấy cái ánh mắt của bà ngoại như vậy. Đặc biệt đôi mắt đó còn đáng sợ hơn mỗi khi mà bà nhìn thấy thằng cu Hoàng, con của cậu Trung á, là con mắt của bà đảo khủng khiếp luôn, đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại, và cái miệng giống như là thèm thuồng dữ lắm vậy. Nhưng mọi người không nghĩ gì đến chuyện tâm linh đâu. Cho đến một bữa, khi mọi người đang bận chân bận tay ở bên ngoài, để thằng cu Hoàng ở trong phòng của bà ngoại một mình nó với bà nha. Lát sau thôi 5-10 phút, nó khóc ré lên, nó chạy ra bên ngoài và nó kêu á, đau quá, đau quá, đau quá, bà ngoại bấu vô trong người của con, bà ngoại lấy móng tay cấu vô trong người của con, đau quá, đau quá. Mà nó khóc kinh khủng luôn các bạn. Mà nhìn đúng thiệt là có những cái dấu tay, chính là dấu tay của bà ngoại. Một điều vô cùng lạ lùng. Nhưng lần nữa, tất cả mọi người chỉ thấy là bà lạ hơn xưa thôi, hoàn toàn không nghĩ là ma quỷ, không nghĩ là quỷ nhập tràng đâu. Và chuyện gì đến cũng đến. Bữa đó dì Loan là con gái thứ hai của bà ngoại ở nhà một mình để mà chăm mẹ. Dì ngồi cạnh bà bấm điện thoại, nhắn tin một xíu sau đó, bà ngoại mới kêu như vậy nè, con ơi, con xuống bếp con lấy nước cho mẹ nha. Thì dì cũng đi, và muốn qua tới phòng bếp á, là phải qua một cái hành lang. Bếp thì nằm sát với phòng của bà ngoại, nhưng mà cái máy lọc nước thì nó nằm ở phía cuối bếp lận. Cho nên từ khu vực cửa phòng bà để mà đi tới cái máy lọc nước nó rất là xa nhau. Và khi xuống bếp thì dì Loan có nhận được một cuộc điện thoại, cho nên vừa nghe vừa buông chuyện vừa lấy nước. Thì nhà bếp, cái máy lọc nước nó có hai vòi nóng lạnh đó các bạn. Đầu tiên là dì định lấy trong cái vòi nóng trước, sau đó mới đưa qua cái vòi lạnh để trung hòa cho nó ấm lại đó. Nhưng mà đang để trong cái vòi nóng, dì nói chuyện điện thoại mải mê quá, dì mới kiểu là cuốn theo cái câu chuyện, quên bẵng đi luôn. Cho đến 1-2 phút sau, dì tắt điện thoại, quên luôn việc là mình chưa đưa cái ly nước vào cái vòi nước lạnh để mà làm hạ nhiệt xuống. Cứ như vậy thôi, tính mang vào cho mẹ của mình uống. Đang nhấc cái khay nước lên nha, thì nghe tiếng bà từ trong buồng vọng ra, là sợ mẹ mình có cái việc gì á, cho nên là dì Loan dì ba chân bốn cẳng dì chạy vào trong. Xong dì hỏi là ô mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ? Thì thấy bà ngoại vẫn nằm ở trên giường, lưng đưa ra ngoài, mặt quay vào tường, nhưng cái giọng của bà nói nghe nó lạnh lắm, nghe nó ớn ớn ác lắm các bạn. Bà kêu á, mày tính cho tao uống nước nóng để tao chết bỏng phải không hả? Cái giọng giống như là một con thú vậy các bạn, nó gằn mà nó ghê lắm kìa. Và dì Loan nghe xong câu này, dì nổi da gà từng đợt luôn. Mồ hôi tay các bạn tin không, nó tuôn ra ướt đẫm như vậy nè. Tại sao bà biết? Là dì chưa cho cái ly nước qua bên khu vực cái vòi nước lạnh, chân bà thì Nguyễn nói rồi, bà liệt, bà nằm một chỗ mà không hề rời khỏi giường. Tại sao bà rõ như thể là bà thấy tận mắt? Tại sao vậy? Tới lúc này, nghĩ là tất cả những điều đã qua, dì Loan biết chắc có chuyện bất thường trong nhà của mình rồi. Cho nên dì quyết định là kể sự việc cho mọi người. Và bây giờ á, phải cắt cử thôi, phải giải quyết thôi. Kêu cậu Trung ở nhà coi chừng bà. Còn mẹ của Tuấn Anh cùng với dì Loan sẽ đi xuống khu vực Hải Dương mời thầy tới. Cái ông thầy này là qua một cái sự giới thiệu khi mà hỏi thăm bà con chòm xóm người quen ha. Thì giới thiệu tới ông thầy đó, xuống Hải Dương mời ông thầy đó về nhà để coi như thế nào. Định là làm. Hai chị em lóc cóc tới cửa nhà của ông thầy á. Ông thầy này trong email thì Kim Chi không có nói rõ, nhưng Tuấn Anh kể lại là lúc tới nơi đông lắm các bạn. Khách khứa là người ta tới xếp hàng coi như là dài luôn. Tuy nhiên ông thầy đó cao tay ấn lắm. Bởi vì sao? Ông biết trước người nào nặng người nào nhẹ, người nào cần phải giải quyết liền ngay lập tức, còn người nào có thể chờ được. Cho nên khi mà gia đình của Tuấn Anh tới, mẹ với lại dì Loan nha, chưa kịp làm gì hết thì đã có một cái người bảo vệ của cái tòa nhà ông thầy này nè, đi ra ngoài và nói với lại dì Loan, hai người vào trong đi, thầy đợi sẵn rồi đó. Vừa vào tới nơi mới vừa ngồi xuống thôi, chưa kịp nói câu nào thì ông thầy nói trước: nhà có chuyện đúng không? Tới đây nè, mẹ của Tuấn Anh với lại dì Loan đơ ra luôn, á khẩu, chưa kịp trả lời trả vốn gì thì ông thầy nói tiếp: nhà đáng lý ra là có người chết rồi đúng không? Nhưng bây giờ vẫn đang sống sờ sờ đúng chưa? Lập tức hai người kể hết toàn bộ sự việc diễn ra trong nhà của mình. Và ông thầy sau một hồi á, ông mới kêu như thế này nè: mẹ của chị nói là có người đi theo, nhưng mà cô cậu á, anh chị không có tin. Nó là con quỷ đó, nó theo bà về nhà rồi hành cho bà gần chết để nó nhập vô trong người của bà. Bây giờ cái người nằm ở nhà của anh chị không phải là mẹ anh chị đâu, mà là con quỷ đó. Nó hợp với thằng bé nhỏ nhất trong nhà, nó chỉ trực hại thằng nhỏ xong rồi nhập vào thôi. Bây giờ nếu như mà anh chị nghe tôi á, thì nhớ làm theo lời tôi nói đây nè. Và cái thằng nhỏ mà con quỷ hợp mạng chính là thằng cu Hoàng, con của cậu Trung. Khỏi nói rồi, nghe ông thầy kêu người nằm trên giường không phải là mẹ mình mà là con quỷ, chứ mẹ mình thật ra là chết rồi. Hai chị em sợ lắm, lại lục ông thầy để mà ông tìm cách. Thì ông có đưa cho mẹ Tuấn Anh với lại dì Loan hai cái lá bùa. Ông dặn nha, một cái thì dán ở trước cửa nhà, một cái thì dán ở trước cửa phòng của bà ngoại, sẽ làm giảm được cái sức mạnh của con quỷ đó phần nào. Bây giờ thì anh chị cứ về đi, thầy ở lại chuẩn bị đồ lễ, 3 ngày sau thầy xuống. Tuy nhiên ngày 14, 15 âm lịch là 2 ngày tiếp theo đúng không? Đến ngày 16 âm á, thì thầy mới xuống được. 2 ngày này là phải hết sức lưu ý, không để thằng bé đó ở với bà một mình, không để nhà tắt hết điện, không để mèo đen quanh quẩn chỗ giường của con quỷ đó nằm. Cố gắng nghe lời của tôi thì gia đình anh chị bình an. Lạy lục cảm ơn ông thầy quá trời. Hai chị em mới dắt díu nhau đi về thì cũng dán bùa lên theo lời dặn vậy đó các bạn. Rồi chuẩn bị sẵn đèn pin xung quanh, tại vì thời điểm đó là hè, ở Quảng Ninh thì hay cúp điện khi mà quá tải lắm. Mèo thì trong nhà của bà hoặc là hàng xóm xung quanh thì không ai nuôi hết trơn rồi. Còn thằng cu Hoàng thì được dặn rất là kỹ nha, chỉ vào phòng bà khi mà có người lớn ở cạnh thôi. Nói chung mọi thứ nó êm xuôi dữ lắm, cho đến tối của ngày 15. Bữa đó là cả đại gia đình đang tập trung để ăn cơm ngoài phòng khách, vừa để bàn về ngày mai ông thầy ông tới nó sẽ như thế nào. Thì đột nhiên cúp điện, cả nhà đang sáng trưng nó tối thui như đêm 30 luôn. Khỏi phải nói mọi người hoảng sợ như thế nào rồi. Vợ của cậu Trung á, là mợ Cúc, vội vã chạy đi tìm thằng con. Người này người kia thì chia nhau ra mò mẫm tìm điện thoại, tìm đèn pin, mở flash lên. Và trong cái khung cảnh hỗn loạn đó đó, tự nhiên mọi người nghe rõ thấy có tiếng con mèo kêu meo. Một cái tiếng kêu làm cho tất cả những người có mặt ở chỗ đó câm luôn, coi như là giống như bị á khẩu mà ai nắm lưỡi mình lại mà nói không được, không ai lên một cái tiếng gì hết trơn. Nghe âm thanh con mèo kêu rất là rõ, mọi người lặng như tờ hết, như chết đứng tại chỗ. Mèo ở đâu ra vậy? Cả một cái xóm sống bao nhiêu năm trời không có lấy một con mèo nào hết. Tự nhiên ngay đêm trước khi mà ông thầy qua lại có tiếng con mèo nó kêu. Và các bạn biết âm thanh nó phát ra ở đâu không? Nó phát ra cái khe ở giữa hai cái nhà đó. Nhà bà ngoại và cái nhà hàng xóm xây giữa thì có một cái khe như vậy nè. Rõ ràng cái âm thanh con mèo nó phát ra từ chỗ đó. Và kinh khủng hơn là trong phòng của bà ngoại có một cái cửa lùa, một cái cửa nhỏ xíu như vậy thôi các bạn, chắc là mở ra lấy gió hoặc là sao đó. Nếu mở cửa đó ra thì con mèo nó sẽ chui vào được là chắc chắn luôn. Xong rồi, mọi người rất là sợ nghe, vẫn không nói một câu nào hết. Hoảng loạn, chia nhau ra đi tìm đèn pin, xong rồi chạy vào trong phòng của bà. Nhưng chưa kịp đâu, từ hành lang phòng khách á, đi tới phòng của bà, ôi thôi luôn. Mở đèn pin sâu như vậy nè, cái khung cảnh trước mắt làm cho mọi người á, chết đứng tại chỗ. Trong cái ánh sáng đèn pin soi về trước mặt á, một người đàn bà lớn tuổi, liệt gần năm trời, tự nhiên đứng ngay chỗ cái cầu thang từ lúc nào rồi. Phải nói là từ cửa phòng bà đi thêm một đoạn xa mới tới được chân cầu thang, qua đó thì mới ra được tới phòng khách. Khoảng cách nó không có gần đâu, và một người vốn dĩ không thể chủ động đi lại được, làm sao có thể xuất hiện được trong một cái tình trạng như vậy. Bà đứng như một người bình thường. đặc biệt là con mắt của bà nó long lên sòng sọc luôn. Trời đất ơi, khi mà bị ánh đèn pin soi vô á, con mắt nó dữ tợn lắm các bạn. Nhìn á, không phải mắt người đâu, nhân dạng là mắt người, nhưng mà ở trong đó gân đen gân đỏ rồi nó trợn ngược toàn tròng trắng không gớm dữ lắm. Bị đèn soi vô thì bà khựng lại giống như kiểu bị bắt quả tang, rồi chưa đầy vài giây sau là bà ngã khuỵu ra nền sàn, giống như là chưa hề có sự việc là bà tự di chuyển như ban nãy. Mọi người nhìn sợ lắm. Mợ Cúc thì mợ ôm chặt cô Hoàng, mặc dù miệng á khẩu khó nói lắm nghe, nhưng vẫn cố lắp ba lắp bắp đọc kinh Phật, đọc liên tục. Và một hồi sau thì thấy là bà ngoại vẫn nằm yên ở chỗ đó, không có gì khác hơn. Cho nên mọi người mới vừa bật hết đèn đóm, vừa dìu bà về giường. Thì dì Loan á, dì gọi điện cầu cứu ông thầy ra nhanh đi thầy ơi, nhà con vừa mới xảy ra cái sự vụ như vậy. Mọi người bật đèn xuyên đêm luôn, đưa thằng cu Hoàng, đâu có dám cho nó ở nhà nữa, phải đưa qua nhà của một người mẹ, của một người bạn của mẹ Tuấn Anh á, cho là ở đỡ. Và trong gia đình không ai dám ngủ á, căng con mắt ra thức để mà canh chừng con quỷ trong xác của mẹ mình. Và cho tới ngày hôm sau, ông thầy ông đến ông làm lễ nha. Bữa lễ đó diễn ra rất là lâu, nhiều thủ tục lắm. Và Tuấn Anh thì không có kể cho Kim Chi nghe rõ về cái bữa cúng như nào. Tuy nhiên, sau khi mà hoàn tất, ông thầy có nói như vậy nè, là người đàn bà này sẽ chết trong vòng 3 ngày nữa. Nhưng con quỷ đó nó mạnh hơn tôi nghĩ nha. Nó ra khỏi người của bà rồi, nhưng nó không rời khỏi ngôi nhà này đâu. Cho nên để đảm bảo an toàn, mọi người không nên ở lại nhà này. Đặc biệt là thằng cu Hoàng, con của anh này nè, nếu mà ở tôi không đảm bảo được chuyện gì xảy ra đâu nghe. Và đúng như ông thầy nói, 3 ngày sau thì bà ngoại chết thiệt. Móng tay nó cũng nhạt dần về cái màu như bình thường. Và gia đình của ông cu Hoàng, cậu Trung á, nhanh chóng tìm cách để mà thuê nhà ở tạm chỗ khác. Và còn cái căn nhà của bà ngoại đó thì cũng cho người ta thuê là một cái kho chứa đồ cho công ty xây dựng nào đó. Nói chung là cái người thuê họ cũng không ở đâu. Và mọi việc cứ như vậy mà dần dà ổn định. Em Kim Chi sau khi nghe câu chuyện này, em kêu lâu lâu em vẫn đi qua căn nhà đó, nghĩ lại sự việc mà bạn trai cũ của mình kể. Khỏi nói là nó ớn lạnh kinh khủng luôn. Không biết là con quỷ bây giờ còn trú trong căn nhà đó hay là nó đi rồi. Và đó là kết thúc câu chuyện đầu tiên của Kim Chi. Qua tới câu chuyện thứ hai, liên quan tới một người bạn thân của em, tên là Vi. Hai đứa học chung với nhau từ hồi cấp 3. Khi mà thời điểm Vi xảy ra chuyện đó, chính mắt Kim Chi cũng nhìn thấy. Cụ thể hơn là hồi hai đứa học lớp 12, có nghĩa là khoảng 12-13 năm trước đó. Tính của Vi dễ thương lắm, hòa nhã, dịu dàng, nên được lòng thầy cô, bạn bè, ai cũng rất là quý. Và hai đứa thân nhau mà, hay kể chuyện, hay tâm sự đồ này kia. Tới thời điểm hiện tại thì vẫn còn chơi chung nha. Những hôm rảnh á, tụi em còn đi ăn uống rồi tụ tập với nhau. Mọi chuyện cũng bình thường dữ lắm, cho tới một cái buổi chiều nọ, khi mà kết thúc cái lớp học thêm rồi, Vi có rủ Kim Chi tới nhà của bà ngoại Kim Chi ăn. Ăn vặt, ăn uống, đồ chè, cháo này kia đó. Nhà của bà ngoại Kim Chi thì ở sau một cái ngôi chùa. Mà muốn đi tới thì nó có hai con đường. Con đường đầu tiên á, gần hơn, là một cái ngõ ngay cạnh cổng chùa. Nhưng cái hướng này phải vòng qua đằng sau nghĩa trang của chùa thì mới tới được. Đường còn lại thì đi xa hơn chút xíu, ra tận phường khác, xong rồi mới quanh lại cái phường này ha. Và do là bữa trưa, trời sáng nắng chang chang như vậy đó, mặc dù là biết đi qua nghĩa trang, nghĩa địa, nhưng mà tụi em cũng không sợ đâu. Nghĩ chắc giờ mặt trời chang chang vậy có cái gì đâu ha. Thì mọi thứ cũng bình thường, hai đứa vẫn đi nói chuyện rồi cười rất là vui vẻ. Nhưng sau đợt đó, bẵng đi một thời gian ngắn thôi, Vi bắt đầu có những biểu hiện lạ. Đầu tiên là về cái thần sắc. Cơ thể của Vi nó mệt mỏi, nhìn nó giống như kiểu một người thiếu dương khí, thiếu sức sống vậy đó. Thậm chí là còn ngủ gục mỗi khi ra chơi. Và cơ thể nó yếu ớt dữ lắm. Thấy bạn mình như vậy thì Kim Chi có hỏi: "Ủa Vi ơi, bà có làm sao không này kia?" Thì Vi mới kể cho Kim Chi nghe như vậy nè. Tầm khoảng 1-2 tuần gần đây, Vi ngủ đêm không có được yên giấc đâu. Luôn luôn có cảm giác là ai đó nhìn em qua cái ô cửa sổ. Mà phòng của Vi là nằm trên tầng 2, Làm gì có ai đứng ngoài cửa sổ mà nhìn vào được. Đó là khi ở nhà nha. Còn có những hôm mà em qua nhà của bác mình ngủ á, do hai bác của Vi hay làm cả đêm. Con thì một đứa học xa, một đứa còn nhỏ, cho nên là hay nhờ Vi qua ngủ chung với em bé. Thì y như rằng ngủ là bị kéo chân các bạn. Cố tình ngủ tiếp á, thì Vi nghe thấy có một cái giọng cười, giống như kiểu là trêu con bé này thành công rồi, xong rồi còn bị cù lét ngay chỗ cái chân nữa. Cứ chọc chọc chọc chọc chọc chọc như vậy, không tài nào mà yên giấc. Chính vì như thế cho nên là lên trường hay ngủ gật trong giờ học nè, xong rồi nhìn cơ thể mệt mỏi, mắt nó thâm quầng. Và khỏi phải nói con gái sợ chứ sao không sợ được. Có một cái hôm á, khi mà qua nhà bác gái của mình, Vi có mang theo tỏi nghe, nhét trong túi quần. Nhưng tình trạng nó không khá hơn, vẫn bị y chang như vậy. Đỉnh điểm là một ngày ở trong nhà của Vi luôn, Vi đang ăn khuya ngoài phòng khách, đang ăn bình thường lắm, tự nhiên ngước đầu nhìn ra ngoài cửa. Chính mắt Vi thấy nghe, có hai cái bóng đen cao lắm, nó đứng lù lù ngay ngoài cửa kính. Khỏi phải nói rồi, đơ người ra luôn. Ai vậy ta? Ai mà cao lớn mà đứng ngoài kia vậy ta? Hai cái bóng nó không động đậy các bạn, như là hai pho tượng vậy đó, nhìn chằm chằm vào chỗ con bé Vi đang ngồi. Và hoảng quá, con bé chạy thục mạng vào trong phòng để mà gọi bố mẹ mình dậy. Thì khi mà kéo ra tới nơi chỉ thì không thấy hai bóng đen kia đâu nữa. Ba mẹ của Vi thời điểm đó vẫn chưa tin đâu, chắc là trong gà hóa cuốc, đêm hôm khuya khoắt rồi, nó nhìn lộn thôi, chứ làm gì có chuyện gì. Nhưng mà khi Vi kể câu chuyện này cho Kim Chi nghe đó, thì Kim Chi rất là tin nha, và nghĩ bạn mình không thể nào tự nhiên trở thành một cái trạng thái cơ thể như vậy được. Cho nên có nói với nhau, thôi bây giờ trưa nay nè, tụi mình qua nhà của bà ngoại bạn đi Vi, xong rồi kể cho bà ngoại nghe. Có thể thì bà ngoại sẽ dẫn đi coi thầy hoặc là sao đó. Và nói là làm liền. Trưa, chính Kim Chi là người lái xe đạp chở bạn của mình băng bon bon bon bon qua một cái ngõ cạnh chùa, rồi vòng qua cái đường nghĩa địa các bạn, để mà tới nhà bà ngoại. Và tưởng đâu câu chuyện sẽ bình thường vì trưa nắng mà, nhưng không đâu. Đến nửa đường á, ngay cạnh cái cổng phụ đi vào trong nghĩa trang, thì bất giác Kim Chi ngồi đằng trước nghe thấy con Vi phía sau á, nó cứ lẩm bẩm lầm bầm gì đó trong miệng, rồi nó cười khúc kha khúc khích. Cái điệu cười giống như kiểu là nó cười bằng mũi á các bạn. Nó cứ khì như vậy. Và lạ quá đi, cho nên là Kim Chi có quay đầu về sau để nhìn. Vi nghe, tay thì vẫn đang ôm lấy eo của Kim Chi, nhưng con mắt dày nè. Con mắt của Vi đang ngẩng đầu để mà nhìn về cái ót của Kim Chi đang lái xe đằng trước. Trời đất ơi, làm con bé Kim Chi mới vừa quay đầu về phía sau một cái, nó sợ lắm các bạn, nó bị giật mình luôn mà. Cái gương mặt của người kia không có giống bạn mình đâu. Tự nhiên nha, trong lớp thì nó mệt mỏi, nó uể oải, nhưng bây giờ sao nó cười mà nó có vẻ nó đắc ý mà nó vui dữ lắm, nó quái đản lắm kìa. Kim Chi rén rồi, nhưng mà em cũng hỏi bạn mình nghe, ủa bà có gì vui lắm hả Vi? Thì Vi trả lời lại như này nè. Tao gặp ẻm ở chỗ này nè, đó, bên đó đó. Má ơi, Kim Chi phanh xe một cái két, quăng xe đạp luôn nha. Kệ bạn mình có ngồi phía sau, tại vì Kim Chi biết á, đó không phải là Vi nữa, mà là cái con quỷ nhập vào trong xác của bạn mình rồi. Em bỏ chạy luôn, tức là không có chạy đi mất, em chạy ra phía xa thôi. Xong quay đầu em nhìn lại thì thấy là con Vi nó giữ được cái xe đạp nha các bạn. Nó loạn trà loạn choạng lắm, nhưng nó vẫn cười như điên. Xung quanh không phải là vắng người đâu, vẫn có cô chú rồi anh chị đi qua đi lại đi qua lại, nhưng con bé kia nó vẫn thế. Tao gặp ẻm ở chỗ đó đó, ở chỗ đó đó, tao gặp ẻm ở chỗ đó đó. Trời ơi, sợ dữ lắm luôn. Nhưng thương bạn của mình nhiều hơn, nên là Kim Chi quyết định là mình phải bình tĩnh lại. Đi tới chỗ của Vi á, xong rồi vỗ vỗ vào mặt của Vi mấy cái, nhưng con bé nó vẫn cười nha. Khoảnh khắc này là không còn cách nào khác nữa, cho nên là Kim Chi dùng hết sức bình sinh, đưa tay lên cao tát thẳng vào mặt của Vi một cái chát. Tát ở Quảng Ninh mà dân Cà Mau người ta nghe giật mình luôn các bạn. Tuy nhiên nhờ cái tát trời giáng như vậy đó, mà con bé Vi nó tỉnh ra nha. Nó lơ ngơ, nó đảo qua đảo lại mấy vòng, xong rồi nó ngất xỉu ngay tại chỗ. Thấy bạn của mình bị như vậy, cho nên là Kim Chi có hô hoán mọi người nhờ chạy vào trong nhà của bà ngoại Vi, kêu bà ra tới nơi, xong rồi đưa Vi vào bên trong. Cũng thoa dầu rồi giật gió rồi giật thái dương làm sao để cho Vi hồi tỉnh. Và trong lúc chờ đợi đó, Kim Chi có kể hết đầu đuôi sự việc 2 tuần vừa rồi bạn của mình trải qua những cái sự vụ như thế nào cho bà ngoại nghe. Thì bà ngoại có trấn an là con bình tĩnh đi, con đừng khóc nữa. Bà sẽ tìm cách bà giải quyết, bây giờ con về trước, có gì thì Vi nó sẽ nói cho con sau. Bữa đó, mặc dù rất là lo lắng cho bạn, nhưng mà Kim Chi cũng đi về, lòng em ngổn ngang lắm và đặc biệt là em bị ám ảnh bởi cái nụ cười quái dị kia. Qua đến vài ngày sau thì Vi nghỉ học, em có nhắn hỏi thăm á, thì bạn kêu là tao sẽ kể cho mày sau. Cho đến một cái buổi tối, khi này thì Vi vẫn chưa có đến lớp lại đâu nha, nhưng mà Vi có chủ động nhắn cho Kim Chi á, tao bị duyên âm mày ơi, không phải một mà là có 2 cái vong theo tao lận. Mặc dù chỉ nghe kể thôi nghe, không có nhìn trực tiếp cái lời của bạn mình nói, nhưng mà Kim Chi cũng sợ lắm, xanh chành mặt mũi hết trơn, mới nhắn hỏi lại là trời ơi sao vậy, sao mà nghe ghê vậy. Thì Vi mới nói là tao quay clip lại hết rồi, mấy hôm nữa đi học á tao sẽ cho mày xem. Và thời đó 12 năm 12 13 năm trước thì điện thoại cùi lắm các bạn, quay phim chụp ảnh thì cũng chất lượng nó kém lắm, còn không gửi qua nhau được dễ dàng như bây giờ. Cố gắng đợi thôi, cho đến khi mà Vi trở lại trường ha. Chính Vi cho em Kim Chi coi cái clip mà mẹ của Vi bị nhập ở chỗ bà thầy như thế nào. Qua video, qua lời của Vi kể thì câu chuyện chính xác là như sau. Lúc mà Vi tỉnh dậy ở nhà bà ngoại của mình, bà ngoại có hỏi là con nhớ gì không? Thì Vi trả lời là Vi không nhớ gì hết, đầu óc nó lơ ma lơ mơ, hoàn toàn không biết lúc mình bị nhập nha. Cho nên bà ngoại chủ động nói chuyện với ba mẹ của Vi á, chắc chắn là có vấn đề tâm linh liên quan tới cháu của mình rồi. Tuy nhiên, bố của Vi là người thực tế lắm, không có tin rồi bói toán là mê tín gì đâu, nên nhất quyết phản đối việc mà đưa con gái đi coi thầy. Nhưng mà sau đó 2 ngày, chính bố của Vi là người thay đổi quan điểm. Tại sao vậy? Bữa đó, Vi được nhờ qua nhà bác của mình ngủ để mà coi chừng đứa em đó. Do là bị chọc mấy lần rồi cho nên là Vi không có muốn qua. Vi kêu á, con sợ lắm, con không đi đâu, bên đó có ma đó. Bố của Vi đang sẵn bực mình vì cái vụ ma quỷ rồi bói bài mê tín dị đoan, cho nên quát thẳng Vi luôn. Sao? Bình thường vẫn sang, xong bây giờ ma ma quỷ quỷ là như thế nào? Giống kiểu là chú không có tin mà, sao mà chú nói cứng á? Bây giờ để bố qua bố canh coi ma quỷ là cái gì mà mấy mẹ con cứ nói hoài. Kết quả là 2 bố con đi qua bên nhà của người bác. Và đêm ngày hôm đó là Vi cùng với đứa em á, ngủ ở trong phòng, còn bố Vi thì ngủ ngoài sofa phòng khách. Đang nửa đêm bình thường vậy nè, tự nhiên con bé em họ của Vi chạy ra ngoài phòng khách lay chú dậy và kêu á, chú ơi, chú dậy đi chú, chị Vi tự nhiên cười thấy ghê lắm chú ơi. Cái chú mới chạy vô trong chú coi, không biết con gái mình bị làm sao, thì thấy là Vi mở trợn tròng con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xong rồi cười khì khì y chang như lần mà Kim Chi gặp luôn. Chú đâu biết con gái mình bị làm sao đâu các bạn. Chú mới hỏi á, sao đấy, ngủ không ngủ làm gì đây? Nghe như vậy nha, Vi vẫn cười, vẫn nhìn ra cửa sổ rồi kêu, ngắm em ngủ chứ sao nữa. Ôi thôi thôi thôi, tới lúc này nè, chú khiếp vía luôn các bạn, không muốn tin cũng không được, cho nên lập tức chạy vào ôm con gái của mình, cố gắng làm mọi cách để cho Vi tỉnh và đưa Vi về nhà, xong rồi đưa luôn cái đứa em họ đi theo nha. Và đến sáng ngày hôm sau lập tức nhờ người quen hỏi thăm các kiểu và đưa tới nhà của bà thầy. Và lúc tới nơi, câu chuyện này còn hấp dẫn dữ lắm. Tại sao các bạn biết không? Gia đình ngồi trước mặt của bà thầy rồi, bắt đầu bà nhìn, bà nhìn Vi, xong cái bà nghiêng đầu qua bà nhìn sau lưng Vi, giống như bà thấy ai đứng vậy đó. Xong bà nhìn Vi, xong bà lại nhìn sau lưng Vi, bà nhìn qua nhìn lại, nhìn qua nhìn lại, kiểu là bà bối rối dữ lắm. Rồi gia đình còn nghe bà kêu nghe, lạ quá ta, lạ quá ta, sao lạ vậy trời. Và bắt đầu bà lẩm nhà lẩm nhẩm, bà đọc cái gì đó, xong rồi làm một vài những cái nghi thức. Tự nhiên mẹ của Vi á, đang trong cái tư thế chắp tay lại, ngã bổ ra phía trước luôn, cắm đầu như là một cái con bổ củi vậy đó. Thấy như thế, mọi người xông vào tính đỡ là cô lên, nhưng mà bị bà thầy ngăn lại. Bà kêu tất cả mọi người yên lặng, xong rồi quay qua nhìn mẹ của Vi, quát bằng cái giọng nghiêm nghị lắm, nhà ngươi là ai, sao lại đi theo nó? Lúc này là mọi người hiểu vong về rồi, nhưng mà không dựa vào trong xác của Vi mà lại nhập vào xác của mẹ Vi. Không gian lúc đó im bặt. Tự nhiên cái mẹ Vi ngẩng đầu lên, quay qua nhìn con gái của mình, rơm rớm nước mắt luôn. Giống như là người yêu xa cách lâu ngày, ngu lan chức nữ năm gặm lần vậy đó. Tay thì định vươn ra để sờ vào trong người của Vi, ngay sát bên là chứ không đâu xa đâu. Vi bối rối dữ lắm, không hiểu việc gì, tại sao lại như thế. Thì bà thầy, bà quát tiếp: bỏ tay nó ra, mày sờ cái gì, thích lắm hả? Thì mẹ của Vi gật đầu, con mắt vẫn rưng rưng như vậy nè. Thích lắm, thích lắm, thích Vi dữ lắm, thích dữ lắm. Nghe như vậy thì Vi rất là sợ, nhưng mà không có dám cục cựa gì hết. Nghĩ là có bà thầy rồi, chắc chắn là cái vong nó không có dám lộng hành đâu. Tuy nhiên cái tay nó vẫn còn dơ tới nha, nó tính chạm vào trong người của Vi. Thì bà thầy cầm nhang trên tay của bà đó, khẽ rất mạnh vào cái tay của nó luôn, khiến cho nó rụt về. Và bà hỏi đó: tên gì, bao nhiêu tuổi? Giọng bà hắng lại nha. Xong rồi cái vong nó biết là gặp người cao tay, không có dám cù nhây cù nhơ nữa. Nó khai tên như vậy nè, đó, dụ Nguyễn Văn A đi, mình sẽ không có nói tên người chết ha. Khoảng tầm hơn 20 tuổi. Thì bà hỏi là nó chết lâu chưa. Nó kêu là chết hơn một chục năm rồi, lý do là bị tai nạn giao thông. Và theo bé Vi cũng lâu, nhưng mà chỉ dám đứng nhìn thôi. Tới đoạn này nè, bà thầy bà cãi lại liền, bà kêu: chỉ dám nhìn hả? Đừng có mà điêu, ngươi phá nó không cho nó yên mà kêu là chỉ dám nhìn hả? Thì cái vong nó thanh minh lại các bạn: không phải tôi, không phải tôi phá đâu, mà là cái đứa kia kìa, đứa kia kìa. Thì gia đình tá hỏa hết trơn, biết không chỉ có một cái vong mà có hai cái vong đi theo bé Vi lận các bạn. Trời đất ơi, ta nói đổ mồ hôi hộp luôn. Bà thầy á cũng như gỡ được khúc mắc rồi. Hồi nãy bà nhìn qua nhìn lại, nhìn qua nhìn lại, chắc với cái khả năng của bà thấy là có cái gì đó nó hơi sai sai, nhưng bà không có nhìn ra được. Bây giờ tự cái vong này nói ra thì bà biết á. Xong rồi bà mới nhìn kỹ lại lần nữa, thì hình như bà nhìn được các bạn. Bà mới hỏi cái vong đó đó: nó phá con nhỏ này phải không? Có phải là nó không? Đúng rồi, nó phá đó. Nó tới sau tôi, nhưng mà nó ác dữ lắm. Bà thầy hỏi cái vong này là nó làm cái gì mà mày kêu nó ác. Lúc này cái vong 20 tuổi nó mới khai ra là nhà bé Vi có thờ quan to, cho nên cả hai vong Hiền với Dữ đều không vào được. Có một bữa cái vong Hiền á, nó đứng trước cửa nhà để mà nhìn bé Vi ăn mì gói khuya ở trong phòng khách. Cái vong Hiền đứng ngó trước, xong rồi cái vong tới sau á, nó đánh cái vong Hiền này quá trời luôn. Xong rồi bà thầy bà lại hỏi: sao nữa, mày kể tiếp coi. Cái vong kia nó trêu con bé này phải không? Nó phá là toàn bộ là do cái vong tới sau mày nó làm phải không? Mày nói ra. Thì cái vong kia nó gật đầu, nó nhìn ra cái khoảng không kế bên cạnh nó nha. Xong nó bắt đầu là nó sợ các bạn. Thì bà thầy thấy vậy đó, bà mới niệm thêm một cái gì đó, rồi đột nhiên kêu cái người bảo vệ mà ban nãy dẫn gia đình của bé Vi đi vô trong đây nè: kêu vô đây, nhanh lên, đi vào trong đây, có việc là tôi nhờ anh liền. Khi mà bảo vệ vừa đứng kế bên cạnh của bà thầy nha, ngay lập tức thôi, một trong số những người ngồi đợi tới lượt xem thầy ở ngoài sân á, khách tới coi các bạn, mắt của người ta long lên sòng sọc sòng sọc sòng sọc, xong rồi như phát điên vậy đó, vọt vào trong nhà, xông tới chỗ của Vi và mẹ Vi đang ngồi. Và ông bảo vệ giống như kiểu biết gặp trường hợp này quen quá rồi, lập tức đi tới và khống chế cái người phụ nữ đó luôn, đè đầu bả xuống. Và cái bà cô đó bị đè cho gồng không lên được, thì miệng của bà rít từng chữ, rít cắn răng rít từng chữ trong họng như vậy nè: mẹ mày, tao đấm chết mẹ mày. Nó chửi thề như vậy luôn nha các bạn. Nhưng bà thầy cũng đâu phải dạng vừa, vô tới đây rồi mà mày còn dám láo hả? Bà kêu: mày đừng có làm sằng bậy nha. Mày vô tới đây rồi mà mày còn láo á, mày tin không? Mày khai ra liền cho tao. Ai? Ai xúi mày? Tại sao mày lại đi theo con bé này mà mày phá nó? Nhưng cái vong không chịu khai, liên tục nó nhìn vào mẹ của Vi hoài luôn. Ý nó là nó muốn chửi cái vong nhập vào trong người mẹ của Vi, là cái vong hơn 20 tuổi, cái vong Hiền các bạn. Nó mới nói như vậy nè: nó tranh với tao, mẹ mày, tao phải đập cho mày chết. Người ta đi theo Vi trước, nó là người tới sau, mà nó kêu là người ta tranh giành với nó. Nó không giành với người ta thôi chứ. Xong bà thầy bà lại nói tiếp: âm dương không có tới được với nhau đâu, tranh cướp cái gì. Và khi này nó thốt ra một câu các bạn: nói gì, âm dương hả? Vi mà đủ 18 tuổi tao kéo theo luôn. Đoạn này là gia đình của Vi nghe xong là xanh chành mặt mũi hết. Các bạn biết tại sao không? Tại vì Vi sinh vào ngày 21 tháng 6. Thời điểm đó là còn hơn một tháng nữa thôi là tới sinh nhật 18 tuổi rồi. Cho nên nha, vụ việc này mà bị phát hiện chậm một xíu có khi là Vi chết rồi, chứ không phải còn sống nha. Cả nhà nghe xong á, cúi lạy bà thầy, mong bà thầy cứu Vi thoát khỏi hai cái vong đó. Thì bà thầy gật đầu thôi. Vong hiền nhập vào trong xác của mẹ Vi thì dễ rồi. Bà hỏi là bây giờ á, mày muốn gì? Nó trả lời là nó muốn xin cô vợ với lại một cái nhà, cứ đốt xuống cúng cho nó, xong rồi nó sẽ rời đi thôi. Còn cái vong dữ kia thì khó khăn hơn các bạn. Đầu tiên nha, bà nói rất là nhẹ nhàng, khuyên can rồi giải thích là người âm người dương không đến được với nhau, làm như vậy là nghiệp quả dữ lắm, khó đầu thai siêu thoát, là mãi mãi là đọa địa ngục rồi các kiểu. Nhưng mà nó lì các bạn ơi, đến mức bà thầy bà phải dọa dẫm luôn: nếu mà mày không nghe lời tao á, tao gọi quan quân bắt mày đi, không cho mày đầu thai xuống dưới, đánh cho mày hồn siêu phách tán luôn, mày tin không? Mày vô tới đây rồi là mày biết tao thế nào rồi, mà mày còn dám sằng bậy hả, mày tin không? Tới lúc này thì cái vong nó bắt đầu biết sợ, nó dịu giọng xuống, thì bà thầy cũng dỗ ngon dỗ ngọt nó thôi: bây giờ nghe lời, muốn cái gì nói đi. Và nó yêu cầu khoảng tầm 5-7 cô vợ gì đó đốt xuống cho nó, làm lễ cho nó đi, thì nó sẽ đồng ý không có theo ám Vi nữa. Và trước khi mà vong xuất ra đó các bạn, bà thầy có hỏi là cái vong này mày là ai, mày bao nhiêu tuổi, mày chết lâu chưa, và mày theo con bé này từ lúc nào. Nó khai ra là nó hơn 50 tuổi rồi các bạn. Vong này hơn 50 rồi, chết từ rất là lâu. Cụ thể là lúc mà Kim Chi với Vi á, sau cái buổi trưa đi qua nhà của bà ngoại, ngang qua cái nghĩa địa của chùa đó, chỗ này là cái vong này nó ngự. Nó thích bé Vi quá, thấy Vi đẹp và dễ thương, rất là hợp mạng, đi theo Vi luôn nha. Thì nó phát hiện ra đã có một cái vong khác là cái vong hiền đi theo Vi từ trước rồi. Cho nên là vong dữ tức quá, đánh cái vong hiền kia suốt à, còn đứng ở cửa sổ nhìn, xong rồi trêu chọc Vi đồ này kia các kiểu nữa. Nó kể ra vanh vách, kể từ đầu đến cuối hết luôn. Và sau cùng thì là xuất ra khỏi người của bà khách kia. Mọi người yên tâm rồi, vì nghe được cái tình hình là như thế nào, bản thân Vi cũng thở phào nhẹ nhõm, tại vì biết là câu chuyện nó chuẩn bị kết thúc. Tầm khoảng một tuần sau, bà thầy yêu cầu nhà Vi chuẩn bị đầy đủ lễ vật. Trong số lễ vật đó có 8 con hình nhân bằng giấy tóc dài, đặc biệt hơn là 7 con phải mặc áo hồng để mà đốt cho cái vong dữ kia. Tại sao phải là áo hồng? Bởi vì đó chính là màu áo lần đầu tiên mà con vong đó gặp bé Vi. Còn hình nhân còn lại đốt cho cái vong hiền á. Và may mắn là sau khi mà bà thầy bà làm lễ rồi bà đưa bùa, bà giải ra các kiểu á, thì cuộc sống của bé Vi trở lại bình thường, sống rất là yên ổn mà không còn gặp những cái dứt chim bao hoặc là bị chọc phá giữa đêm như vậy nữa. Và đến thời điểm hiện tại, theo như em Kim Chi chia sẻ đó, là Vi có chồng và 2 đứa con trai, cuộc sống rất là hạnh phúc. Tuy nhiên, câu chuyện về 2 cái duyên âm này, nó là một cột mốc, là một cái việc nó cực kỳ ám ảnh, có thể nói là trong suốt cuộc đời của Vi luôn. Và đến đây là kết thúc những câu chuyện của em Kim Chi, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn cảm ơn Thư cũng như là cảm ơn Kim Chi vì đã có những cái chia sẻ liên quan tới vấn đề những câu chuyện về tâm linh để cho Nguyễn có cơ hội được kể cho quý vị khán giả trên kênh cùng nghe. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và như thường lệ thôi, nếu mà mọi người yêu thích nội dung của tập này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn rất mong muốn nhận được những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả có thể gửi về là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.